Những người này đều là nhân vật chủ chốt tham gia vào bản án của Thẩm gia năm đó, chỉ cần gờ yêu ta ép bọn họ, vậy việc tiên đế thao túng, vu hãm chuyện mưu phản cho Thẩm gia bèn không sao tra ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm mặc một lúc lâu, Tiêu Giác mở miệng nói. Thả đi, thần sắc Hề Vân phức tạp nhưng vẫn lên tiếng. Rõ, Tiêu Giác vuốt ve áo choàng trên người, lại lâm vào trầm mặc. Cách chương.